Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 670, tâm hữu linh tê. Không sai. Tiêu Nhiên bình tĩnh chút đầu. Ngự Bắc Hà, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ánh mắt của hắn ngó ngó trên tay khối thịt, lại ngó ngó vẫn thả ở trên đống lửa bị nướng thơm ngát yêu thú sau. Đầy mặt không nói gì ngưng nghẹn, rất muốn nói câu nói. Cái tên nhà ngươi là muốn trời cao a, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra. Chỉ là, nhìn Tiêu Nhiên ánh mắt, có vẻ càng thêm quái dị. Ánh mắt kia, phảng phất cũng là đang nhìn một cái biến thái một dạng. Bị Ngự Bắc Hà quỷ dị ánh mắt nhìn có chút tâm lý phát lông. Tiêu Nhiên cười gượng sờ mũi một cái giải thích đạo. Kỳ thực trong này 10 cấp yêu thú rất yếu. So với ngoại giới kim thân cảnh giới thực lực võ giả muốn thấp nhiều. Ân, đúng, rất yếu. Ngự Bắc Hà vội vàng gật đầu phụ họa. Nhưng Tiêu Nhiên luôn cảm giác có một loại là lạ cảm giác. Bất quá hắn cũng biết rõ Ngự Bắc Hà cũng không phải là đang cười nhạo hắn. Vì lẽ đó cũng không có nói thêm nữa quan hệ. Hai người ngồi ở đó từng người giảng giải chính mình trải qua trình. Đồng thời còn không quên đối tử đương ca. Đêm này trên đống lửa đầy đủ 10 người phần yêu thú thịt cho ăn sạch bách. Sau đó hai người lại rảnh tán gẫu một hồi. Ngự Bắc Hà liền đi tới một bên qua nhắm mắt tu luyện qua. Tiêu Nhiên cũng chỉ được đây cũng là Ngự Bắc Hà một cái cơ duyên. Cũng không có đi quấy rối hắn. Chỉ là chính mình nhẹ nhàng đi ra động phủ. Đi tới bên cạnh cách đó không xa một gò núi bên trên. Ánh mắt lẳng lặng nhìn về phía phương xa. Ở trên cái thế giới này mặt là sẽ có trời tối. Hơn nữa trời tối, trên trời cũng sẽ xuất hiện vô số chấm nhỏ cùng mặt trăng. Ban ngày cũng tương tự có thái dương. Bất quá nơi này ban ngày so với ngoại giới muốn trường nhiều. Đại khái 2-3 ngày thời gian mới có thể trời tối một lần. Hơn nữa trời tối một lần thời gian cũng rất nhiều. Không tới 3 canh giờ sẽ một lần nữa sáng lên. Bất quá duy nhất để Tiêu Nhiên cảm giác cũng không tệ lắm. Này chính là bên trong này rất ít trời mưa. Cũng rất ít từng xuất hiện thập âm thiên loại hình. Không bình thường thích hợp võ giả ở trong này sinh tồn. Cũng sẽ không bởi vì một cơn mưa lớn. Mà đem võ giả để lại ở trên thế giới này một ít dấu vết cho xóa đi. Làm Tiêu Nhiên từ sơn động đi ra. Ngoại giới sắc trời đã triệt để đêm đen đến. Xác nhận bốn phía không có quan hệ nguy hiểm, Tiêu Nhiên liền một người yên lặng nằm ở gò núi đỉnh đầu. Ánh mắt đưa mắt nhìn trong bầu trời đêm sáng lên lấp lóa chấm nhỏ. Cũng không biết rằng đang suy nghĩ chút quan hệ. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai, mãi đến tận phơi nắng 3 sao thời điểm, Ngự Bắc Hà mới từ trong tu luyện tỉnh lại. Trên mặt tràn trề nụ cười hưng phấn. Tiêu Nhiên ánh mắt ở trên người hắn quét qua. Liền biết rõ hắn tối hôm qua dĩ nhiên mượn những người yêu thú nhục thứ kích. Thành công đột phá, thêm vào một tháng qua một ít cơ duyên chờ một chút. Lúc này Ngự Bắc Hà tu vi đã đạt đến cửu giai ngũ trọng thiên trung kỳ. Chỉ cần đón lấy lại hơi thêm lịch luyện, thu được còn lại một ít kỳ ngộ, xuất hiện ở trước khi đi. Coi như là đột phá đến cửu giai lục trọng trời cũng không phải là không được. Tiêu Nhiên, đỡ lấy bên trong làm sao đây? Chúng ta hướng về phương hướng nào đi tìm Tuyết Nhi bọn họ đây? Sáng sớm đi ra cùng Tiêu Nhiên chạm mặt sau, Ngự Bắc Hà chủ động mở miệng dò hỏi nói. Ta là từ hướng Tây Bắc đi tìm đến. Ngươi là từ Tây Nam phương hướng đi tìm đến. Nếu chúng ta dọc theo con đường này đều không có gặp phải bọn họ những người khác. Xem ra bọn họ rất có thể cũng không ở phương hướng này bên trên. Vì lẽ đó ta kiến nghị, chúng ta tiếp tục hướng về tòa này thí luyện chi địa trung tâm vị trí đi tìm qua. Tiêu Nhiên ngẫm lại về nói, trung tâm vị trí, chấm ngoặc kép, Ngự Bắc Hà mi đầu hơi nhíu dưới. Sau đó tựa hồ nghĩ đến điều gì sao? Đối với Tiêu Nhiên đạo, đúng, lúc trước ở trong cơ thể ta xuất hiện một cái quỷ dị hệ thống. Nói là ngươi chém giết 10 cấp yêu thú. Đồng thời kích hoạt một cái sẽ phải xuất thế hắc ám sa trùng. Hẳn là ở trung tâm vị trí hắc ám thâm uyên bên trong đi. Ân, không sai. Tiêu Nhiên gật gù. Nếu thật là ở cái hướng kia, chúng ta vẫn đúng là đến tăng nhanh tốc độ. Không phải vậy Tiết Nhi bọn họ ta thực ở có chút không yên lòng. Ngự Bắc Hà trầm ngâm nói. Ta cũng đang có ý này. Chúng ta tốc độ nhanh một chút đi. Tiêu Nhiên gật đầu tán thành. Sau đó hai người trở lại đơn giản thu thập một chút. Lại nhìn chung quanh một chút. Xác nhận không có quan hệ nguy hiểm sau. Liền nắm chặt tốc độ nhanh hướng về mỗi một vị trí nhanh chóng hướng về qua. Vị trí này vẫn là cái viên này truyền tống trên thẻ ngọc nhắc nhở đi ra. Lúc trước ở Tiêu Nhiên chém giết con yêu thú kia sau. Tiêu Nhiên trên tay cái viên này truyền tống trên thẻ ngọc. Ở trung tâm vị trí thêm ra một cái phát sáng ánh sáng. Trải qua phân rõ, Tiêu Nhiên biết rõ cái kia chính là hệ thống đưa ra trung tâm vị trí. Chỉ cần trong vòng 2 tháng chạy tới vị trí này, liền có thể nhanh chóng tìm tới con kia hắc ám sa trùng. Cũng đưa nó giết chết. Đại Thanh ban đầu, liên tiếp một chỗ rừng cây vị trí. Toàn thân áo trắng như tiết tiêm lộ chính chậm rãi dẫm ở xanh mượt trên cỏ. Chậm rãi từ bên trong bước ra. Ở tiêm lộ phía sau, không có bất kỳ cái gì vang động. Cũng không có bất kỳ vật gì có can đảm tới gần. Liền ngay cả thị trường sinh động ở trong thảo nguyên những người lục sắc chủng loại cũng hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi vô tung. Từ ban đầu dứt khoát kiên quyết bước vào Đại Thanh ban đầu sau, tiêm lộ chỉnh một chút ở bên trong tiêu hao hơn nửa tháng thời gian. Đồng thời tiêu tốn cự đại giới cùng rất lớn tâm tư. Mới từ bên trong một lần nữa đi ra đến. Thậm chí còn gặp phải một con kim thân cảnh giới phi thiên mãng. Tiêm lộ suýt chút nữa liền táng thân ở bụng rắn. Bất quá nguy hiểm cự đại. Đạt được lợi ích đồng dạng cũng là cự đại. Ở bên trong yêu thú mặc dù nhiều. Nhưng các loại chân quý thiên tài địa bảo càng là thiếu không. Nửa tháng này tới nay. Tiêm lộ trừ các loại niên đại lâu đời dược tài ở ngoài. Còn thu được không ít luyện khí tài liệu. Thậm chí liền ngay cả trước đây những võ giả khác để lại đây mặt chữ vật giới. Cũng nhặt được mấy chục viên. Đủ có thể thấy trong này đến cùng bao nhiêu người chết đi. Lúc này tiêm lộ tuy nhiên nhìn qua vẫn là cái kia nhu nhược tuyệt sắc thiếu nữ. Nhưng trên thực tế từ trên người nàng tỏa ra tức giận tức. Nhưng phi thường cường hoành. Đã đạt đến nửa bước kim thân cảnh giới. Mới thời gian nửa tháng quá khứ. Tiêm lộ tu vi. Dĩ nhiên lần thứ hai xuất hiện rõ rệt tăng trưởng. Vốn là tiêm lộ còn có thể ở bên trong thu được thu hoạch. Bất quá kể từ ngày đó hệ thống thông báo Tiêu Nhiên thành công liệp sát một con 10 cấp mãnh liệt. Yêu thú sau, tiêm lộ liền không có tâm tư tiếp tục đợi ở chỗ này mặt. Nàng biết rõ lấy Tiêu Nhiên tính cách. Chính mình gặp phải như thế đại phiền toái. Một con khủng bố đến biến thái thông huyền cảnh hắc ám sa trùng sắp sinh ra. Bất luận quan hệ dạng tình huống, Tiêu Nhiên cũng không thể bỏ mặc không quan tâm. Huống chi ở cái này bí cảnh bên trong còn phân tán Tiêu Nhiên những người thân kia bằng hữu. Vì lẽ đó tiêm lộ muốn đuổi trong vòng 2 tháng nhanh chóng tìm đến hắc ám thâm uyên phụ cận. Cũng chỉ có ở bên kia, mới có thể mau chóng nhìn thấy Tiêu Nhiên. Bằng không tại đây mênh mông mật cảnh bên trong, nàng lại nên làm gì đi tìm Tiêu Nhiên mọi người tung tích đây? Tiêm lộ bên này đang yên lặng đi tới hắc ám thâm uyên vị trí. Cùng tiêm lộ ôm ấp đồng dạng ý nghĩ người. Lại há ở số ít. Không chỉ có là tiêm lộ. Tiêu Nhiên phụ mẫu hai người cũng không biết rằng thời điểm nào hội tụ đến đồng thời. Hay là tâm hữu linh tê duyên cớ. Hai người chỉ là lại tiến vào thí luyện chi địa ngày thứ 10 liền gặp gỡ. Sau đó đồng thời kết bạn liệp sát yêu thú. Lấy Tiêu Nhiên lưu cho bọn hắn hai người những thủ đoạn nào. Trừ bọn họ bắt nạt người khác ở ngoài. Căn bản không có bất kỳ người nào có thể làm gì bọn họ. Dọc theo đường đi cũng là hữu kinh vô hiểm hướng về hắc ám thâm uyên vị trí áp sát quá khứ. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 671 hỗn độn thần phủ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.